Chương 445, Vân Lạc Phong giận, 1. Phương Nhã miễn cưỡng cười cười, mày liễu của nàng vẫn luôn ngưng tụ một tia ưu sầu, càng nhiều hơn là sự áy náy sâu sắc. Vân gia chủ, ngài ngàn vạn lần đừng nói như vậy, lúc trước nếu không nhờ Vân Lạc Phong, bệnh tình của các chủ ta cũng không có khả năng chữa khỏi, nhưng hôm nay, Vân gia ngài có việc yêu cầu hỗ trợ, ta lại không thể giúp được bất luận chuyện gì, nhưng ngài yên tâm, ta đã thả bồ câu truyền tin, báo việc này cho Vinh lão, cũng để ông ấy hỗ trợ tìm kiếm Ninh lão. 10 ngày, Ninh Hân chỉ có thời gian 10 ngày, nàng cần phải nội trong 10 ngày này tìm được Ninh lão và Vân Lạc Phong, nếu không Ninh Hân sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Phương Nhã cô nương, dù như thế nào, ta cũng muốn cảm ơn cô vì những chuyện đã làm cho Vân gia, vừa rồi nếu không phải cô thi cứu đúng lúc, có lẽ Thanh Nhã nó. Nói tới đây, lão gia tử chợt dừng lại, nhưng ý ông muốn biểu đạt cũng đã rất là rõ ràng, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đau khổ như vậy, ông cũng không muốn nếm thử lần thứ hai. Phương Nhã tiểu thư, Vân gia chủ, đại tiểu thư Vân gia tới. Đột nhiên, một giọng nói kích động truyền từ ngoài vào, sau khi nghe thấy giọng nói này, cạch một tiếng, Vân Lạc đột nhiên đứng lên, trong con ngươi vẫn đột xuất hiện một tia kinh hỉ, Phong Nhi đã trở lại. Thật tốt quá, chỉ cần nàng trở lại, dù là Vân Thanh Nhã hay là Ninh Hân đều có thể bình an không có việc gì. Sau khi lão gia tử dứt lời, vải mành đã bị một bàn tay xốc mở ra, lập tức thiếu nữ một thân bạch y từ ngoài đi vào, xuất hiện ở trong tầm mắt lão gia tử. Ở bên cạnh thiếu nữ có một tiểu nha đầu đáng yêu đi theo, tiểu nha đầu này đảo đôi mắt to nhìn nó khắp nơi. Phong Nhi, kiết hầu lão gia tử có chút khô khốc, nước mắt trưng trưng trong hốc mắt ông. Vân Lạc Phong trở về, lập tức làm ông tìm thấy người tâm phúc, lòng đầy lo âu cũng chậm rãi hạ xuống. Ngay cả lão gia tử cũng không biết, từ khi nào bắt đầu, Vân Lạc Phong đã trở thành người tâm phúc của Vân gia, giống như chỉ cần có nàng, bất luận khó khăn gì cũng có thể dễ dàng giải quyết. Trên đời này không có bất luận chuyện gì làm nàng không giải quyết được. Chuyện khác để nói sau đi, hiện tại con xem thương thế của nhị thúc trước. Lời này vừa dứt, thiếu nữ đi về phía giường lớn, tay nàng chỉ nhẹ nhàng đặt trên mạch đập của Vân Thanh Nhã, sau khi điều tra rõ thương thế trên cơ thể hắn, tâm dần dần chùng xuống, nhị thúc xác thật bị thương rất nghiêm trọng, cũng may không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Phương Nhã, ở đây ta có một phương thuốc, ngươi lấy dược nấu cho nhị thúc dùng. Sau khi Vân Lạc Phong nói xong, lại không biết từ địa phương nào lấy ra một gốc dược thảo màu xanh biếc, nhớ rõ, phải thêm linh thảo này vào. Được. Phương Nhã tiếp nhận linh thảo Vân Lạc Phong đưa qua, chợt phân phó hạ nhân chuẩn bị giấy bút, sau khi chờ Vân Lạc Phong viết tất cả dược liệu cần có lên giấy, nàng mới rời khỏi hậu đường, toàn bộ hậu đường, bởi vậy an tĩnh xuống. Thiếu nữ quay đầu nhìn về phía lão gia tử, trầm giọng hỏi, nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão gia tử cười khổ một tiếng, người y thành không tuân thủ hứa hẹn, từ bỏ ước hẹn 3 năm, triển khai công kích với Vân gia, nha đầu Ninh Hân vì bảo hộ nhị thúc con bị Lục Dẫn đánh một chưởng, thân chịu trọng thương. Nguy ở sớm tối, nhị thúc con vì bảo vệ mạng sống của Ninh Hân, mang nó đến y cát, ai ngờ, sau đó người của Ninh gia cũng đến, chẳng những mang Ninh Hân đi, còn làm nhị thúc con bị thương.